Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591: Tùng Vân sinh muôn màu. A, trả tiền. Ta nói cái kia Lý Phàm, sao lại đột nhiên hảo tâm như thế? Ngừng thật lâu quyên tư kế hoạch, không có dấu hiệu nào thì Trọng Khải. Khởi động lại thì Trọng Khải đi. Còn hủy bỏ Trưng Mộ hạn mức cao nhất. Nguyên lai là chờ ở tại đây chúng ta cái kia. Đúng đấy, người này thôi diễn năng lực đã đạt hóa cảnh. Liền Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội ngưng chiến loại chuyện này đều có thể không cần đoán cũng biết. Lần này buông ra công pháp, hắn làm sao có thể đẩy đo không ra. Ta nhìn hắn cũng là muốn thừa cơ hội này. Hố các huynh đệ một khoản. Không đến mức đi. Lấy bí sứ đại nhân bây giờ thân ra địa vị, còn để ý chúng ta chút tiền lẻ này. Một người, 10 người, có lẽ hắn còn không tâm động. Nhưng lần này tham dự Trưng Mộ tu sĩ, đâu chỉ hơn vạn, nhiều như vậy độ cống hiến. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ châu vực bí tự sứ, liền xem như hợp đạo tiên tôn, chỉ sợ cũng đều muốn đỏ mắt. Các ngươi hãy chờ xem. Một hồi tìm Hà Chính Hạo muốn về chúng ta độ cống hiến thời điểm, hắn nhất định đủ kiểu chối từ. Không ít tu sĩ cổ động dưới, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, quần tình xúc động, vây quanh ở bố chính đường cổng, thật lâu không muốn rời đi. Theo lý thuyết, cái này ở giữa tòa tiên thành hạch tâm khu vực, những người không liên quan là không cho phép tụ tập. Thế nhưng cái này lần quyên tư sự kiện liên lụy quá nhiều người, liền không ít bên trong thể chế tu sĩ đều cống hiến toàn bộ thân ra. Bây giờ công pháp 50%, những người này trong lúc nhất thời móc không ra đầy đủ độ cống hiến tới. Bọn họ thân phận đặc thù, tìm người lãnh đạo trực tiếp phiền phức tất nhiên là không dám. Có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho những người này tiến tới thay mình duy quyền, lá gan lại là có. Sau đó liền tạo thành bực này hỗn loạn cảnh tượng. Bên ngoài ầm ĩ vang trời, bố chính đường bên trong, Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo lại là dương dương tự đắc, không có chút nào lo lắng. Một đám điêu dân, lúc trước nói tốt là 5 năm, 5 năm thì 5 năm, vừa mới qua đi bao lâu, cái này ồn ào muốn chuộc về độ cống hiến rồi. Thật coi ta cùng các ngươi một phần phần vất vả ký kết thương khế là giả. Hà Chính Hạo ngữ khí khinh thường, ánh mắt tại phía trước Thiên Huyền tiểu kính trên mặt kính không ngừng xẹt qua. Long đằng cửu biến, hóa thần công pháp, 95 vạn độ cống hiến, như long thuế biến, có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo bản thân, tụ lý sơn hà, hóa thần công pháp, 100 vạn độ cống hiến, tu luyện đến đại thành, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phất tụ thu sơn hà. Chấm ngoặc kép. Từng môn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ công pháp, bây giờ hắn lại là không có chút nào gánh vác tùy ý chọn chọn. Đi theo Lý Phàm sau lưng ngắn ngủi mấy năm, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia, liền 100 điểm độ cống hiến đều muốn tính toán tỉ mỉ lưu ly đảo chấn thủ. Tuy nhiên những thứ này hóa thần công pháp đều cũng không tệ lắm, nhưng chung quy kém một chút ý tứ, không bằng một bước đúng chỗ. Trực tiếp đổi lấy hợp đạo công pháp, cơ hội khó được a. Chọn hoa mắt Hà Chính Hạo, lúc này một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thì kềm nén không được nữa. Cẩn thận chu đáo mấy bộ hợp đạo công pháp nói rõ về sau, lúc trước vừa ý cái kia mấy bộ hóa thần công pháp, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Những thứ này đều vật phi phàm, thấp nhất cũng muốn 200 vạn độ cống hiến. Trong tay độ cống hiến có chút không đủ, muốn là chọn lựa tương đối thích hợp ta, cái kia kém thì càng nhiều. Có điều, cũng không phải là không thể suy nghĩ chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo trong lòng âm thầm tính toán, mà một bên Cao Viễn, từ đầu đến cuối đều là trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt vẻ mặt hưng phấn, làm sao đều không che giấu được. Cùng Hà Chính Hạo một dạng, ngay tại chọn ngưỡng mộ trong lòng công pháp, chỉ có ngồi ngay ngắn trong hai người Chu Thanh Ngang khác biệt, chỉ là nhắm mắt trầm tư, không hề bị lay động. Cái này Chu Thanh Ngang dưỡng khí công phu càng làm cho người giật mình. Loại này dụ hoặc đều có thể chống cự ở. cũng khó trách Bí sứ đại nhân càng ngày càng coi trọng hắn. Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn khe hở lúc, lờ đãng liếc qua Chu Thanh Ngang, đều là nghĩ như vậy đến. Từ khi trước đây không lâu, liên liên tiếp tiếp có tu sĩ tìm tới cửa, muốn sớm chuộc về độ cống hiến về sau. Bọn họ bị quấy rầy phiền muộn không thôi sao? Ba người thì cùng một chỗ tránh đến nơi này. Đại môn đóng chặt, nhắm mắt làm ngơ. Không lâu sau đó, một mực ngậm miệng không nói Chu Thanh Ngang chợt mở miệng nói. Tùy ý bọn họ như thế náo đi xuống, ngược lại cũng không phải biện pháp. Chúng ta ngược lại là không quan trọng, mặc cho bọn họ làm sao suy nghĩ, thì sợ bọn họ nổi giận phía dưới không lựa lời nói. Hỏng bí sứ đại nhân danh dự, nhân ngôn đáng sợ a. Đến lúc đó truyền đi, không biết rõ tình hình ngoại nhân, còn thật sự cho rằng bí sứ đại nhân là loại kia ham người khác tư sản tiểu nhân đâu. Cao Viễn phản ứng cực nhanh, Chu Thanh Ngang lời còn chưa dứt, hắn thì phụ họa nói. Đúng vậy, bí sứ đại nhân còn nghĩ đến dựa vào việc này lung lạc nhân tâm đây. Nếu là lại mang xuống, sợ không phải muốn trì hoãn đại nhân mưu đồ. Hà Chính Hạo lúc này ngẩng đầu, lăng lăng hỏi, hai vị đạo hữu có gì cao kiến? Bí sứ đại nhân trước đó không phải từng có bàn giao a? Thương khế phía trên cũng rõ ràng viết rõ, muốn sớm chuộc về, cũng không phải không được. Đơn giản cũng là khấu trừ điểm tiền bồi thường hợp đồng, đồng thời trung thân cấm đoán tham dự sau này quyên tư kế hoạch thôi. Người ra ngoài cùng bọn hắn, nói rõ, nếu như bọn họ vẫn khư khư cố chấp, vậy liền đem độ cống hiến trả lại bọn hắn chính là. Bảng danh sách ngươi đăng ký tốt, ta báo cáo cho bí sứ đại nhân, việc này chẳng phải giải quyết sao? Chu Thanh Ngang chậm rãi nói. Hà Chính Hạo nhưng trong lòng thì âm thầm không ngừng kêu khổ. Ngươi nói nhẹ nhõm, đó là một điểm tiền bồi thường hợp đồng sao? Đây chính là trọn vẹn 1/3, đều là tân tân khổ khổ tích lũy xuống, có bao nhiêu người bỏ được? Thật muốn nói như vậy, bọn họ còn không đem ta cho xé xác. Cầu cứu giống như nhìn về phía Cao Viễn, đã thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hà đạo hữu, nghe Chu Thanh Ngang lại lần nữa tăng thêm ngữ khí, Hà Chính Hạo bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đáp ứng. Khi hắn đi ra bố chính đường nháy mắt, nguyên bản tiếng người huyên náo tu sĩ quần thể chợt tập thể an tĩnh lại, đồng loạt nhìn lấy Hà Chính Hạo. Oanh, sau lưng cửa lớn cấp tốc đóng lại. Hà Chính Hạo lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chư vị, xin nghe ta giải thích. Ngoặc kép, đang lúc Hà Chính Hạo vắt hết đầu cùng một chúng tu sĩ nhóm giảng đạo lý thời điểm, Hàn Dịch lại là vẫn không có theo cực độ hối hận bên trong tỉnh táo lại. Công pháp giảm giá tin tức công bố về sau, hắn tuy nhiên bây giờ người không có đồng nào, thế nhưng ôm lấy tham gia náo nhiệt tâm thái, bắt đầu nghiên cứu lần này công bố công pháp bảng danh sách. Không nhìn còn khá, cái này xem xét, để trong lòng của hắn trong nháy mắt có chút mất cân bằng. Trong đó có một môn tên là Không Kiếp Hỗn Nguyên Thư công pháp, có tránh tai họa, tránh kiếp nạn diệu dụng, đồng thời chỉ là hóa thần công pháp, 50% phía dưới, chỉ cần 110 vạn độ cống hiến liền có thể cầm xuống. Nếu như cùng ta thiên vận kinh phối hợp lẫn nhau, liền có thể trên diện rộng giảm bớt ta bị thiên vận phản phệ hậu quả. Rốt cuộc không cần lo lắng, giống trước đó như vậy, mặc danh kỳ diệu tai ách tới người, quả thực rất thích hợp ta cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Hàn Dịch càng nghĩ, càng cảm thấy hối hận. Đáng hận, lúc trước ta làm sao lại không có quản trụ ta đôi tay này đâu. Trong lòng tích tụ, Hàn Dịch trong lòng một tố, kém chút không có một ngụm máu tươi phun tới. Hết chương.